Nguyên Ly trưởng lão không nhịn được mà kêu lên. Ngươi có tội gì sao? Ngươi còn mở miệng hỏi ta. Ngươi nói là hạo nhiên chính khí, trấn áp tà ma. Sao ta lại không có một chút cảnh giác nào cơ chứ? Giang Trần nhẹ nhàng nói. Được rồi, không cần biết ngươi là ai. Cuối cùng ta cũng phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi mang tới đồng bạn của ngươi. Hiện tại bổn thiếu chủ muốn đi chơi đùa với bọn chúng. Nguyên Ly trưởng lão, chính xác ra hẳn nên gọi là Ngọc Diện thần ma. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống, thầm kêu không ổn. Mấy đồng bạn ảnh ma nhất mạch của hắn đã lẻn vào khu vực hạch tâm này. Nhìn tư thế này của Giang Trần, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu, cơ hồ có thể nói, đây là bẫy dập mà người ta cố ý bố trí, đợi bọn họ chui vào. Nực cười cho bọn họ luôn cảm thấy phần thắng nắm chắc trong tay, cảm thấy người đứng đầu nhân tộc cũng chỉ có vậy mà thôi. Hiện tại xem ra người ngu xuẩn không phải là Giang Trần, mà là bọn họ. Ngọc Diện thần ma nghĩ tới đây mất hết can đảm, muốn dùng toàn lực thông báo cho đồng bọn. Nhưng mà dưới áp chế của Kim Trung, hắn muốn động đậy cũng khó khăn chứ đừng nói là thông báo cho đồng bọn. Đúng lúc này Giang Trần phóng lên trời, tay đánh ra ột đạo quang mang lên hư không, tản mát ra từng đạo quang mang tràn ngập hạo nhiên chính khí. Đám quang mang chói mắt kia ở trung tâm bắn ra tứ phía. Đây chính là những đạo lưu quang từ trong đại lưu ly quang tràn tản mát ra. Đại lưu ly quang chiếu rọi tất cả tà ma, làm cho tà ma không có chỗ nào che giấu, lẩn trốn. Đại lưu ly quang hiện lên, khiến cho đám người Thứ Phong giống như là nhảy nhót làm xiếc, hiện ra nguyên hình, mà mấy chân linh cũng giống như đột nhiên xuất hiện từ trong trống rỗng, bao vây phong tỏa tứ phía. Thậm chí ngay cả Hạ Thiên Trạch kia cũng không cần xuất mã, đám người Thứ Phong thần ma đã như cá ở trong chậu. Thứ Phong thần ma đột nhiên bị đại lưu ly quang làm cho hiện thân, hắn lập tức phát giác được có điều không ổn, miệng hú lên một tiếng quái dị, không tốt, chúng ta bị tính kế, đều là người thông minh. Thứ Phong thần ma lập tức nhớ tới lời cảnh báo của Du Lam, bảo hắn không nên đánh giá thấp Giang Trần này. Không thể tưởng tượng được lại bị Du Lam này nói trúng. Ngẫm lại xưa nay hắn còn xem thường Du Lam kia, hiện tại hóa ra chính Du Lam mà hắn vẫn thường xem thường lại nói ra chân lý. Ảnh ma nhất tộc thứ cường hãn nhất kỳ thực chính là năng lực ẩn nấp và đánh lén. Như hình với bóng, có năng lực như dán vào sau lưng vậy. Một khi loại năng lực này bị hạn chế, bổn sự của ảnh ma nhất mạch trực tiếp bị mất một nửa. Dưới sự chiếu rọi của đại lưu ly quang, trong hư không không còn một vị trí nào có thể để cho bọn họ ẩn giấu ma thân được nữa. Năm tên thần ma cấp bậc bán thần này đều dự cảm được không ổn, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, tựa lưng vào nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Ánh mắt hung hãn, ra vẻ tử chiến tới cùng. Tên ma tu một mắt gọi là Thứ Huyết dùng giọng căn hận nói, Thứ Phong đạo huynh, có phải tên Ngọc Diện kia bại lộ rồi hay không? Thứ Phong thần ma lúc này cũng không hiểu ra sao, cũng không biết tình huống cụ thể thế nào, bây giờ nói ra những thứ này vô dụng. Nhìn điệu bộ này, đối phương đã sớm ngờ tới chúng ta sẽ tới, đã sớm bố trí trận thế, chờ chúng ta tới. Đây là bẫy dập. Thứ Phong đạo huynh, Ngọc Diện đạo hữu kia không phải đã nói, chân linh thần đạo không ở chỗ này hay sao? Đây là năng lực tình báo chó má của hắn hay sao? Những thần ma cấp bậc bán thần của ảnh ma nhất mạch trong mắt lúc này tràn ngập căm tức. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy bị đạo hữu cùng mạch lừa. Nếu như không phải Ngọc Diện đạo hữu thề thốt đảm bảo, nói bên người Giang Trần chỉ có một gã trận pháp sư thần đạo, bọn họ tuyệt đối sẽ không dùng phương thức như vậy. Thứ Phong thần ma lúc này cũng âm thầm kêu khổ, cho dù Ngọc Diện đạo hữu kia tình báo có sai, nhưng mà sách lược là hắn định, kế hoạch mãnh liệt như vậy trước khi áp dụng, hắn vẫn cảm thấy không có vấn đề gì. Hiện tại thân ở trong vòng vây, hắn mới biết được, kế hoạch này quả thực là vô cùng mạo hiểm. Nhưng mà trong mắt hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt, quát, chẳng lẽ mấy người các ngươi sợ sao? Cho dù gặp phải khó khăn, chẳng lẽ ảnh ma nhất mạch chúng ta không có dũng khí chiến đấu tới chết hay sao? Những người kia đối với Thứ Phong thần ma cũng vô cùng tôn trọng, nghe hắn nói như vậy, cảm đám đều cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào, kêu lên, cùng bọn họ liều. Đúng vậy, dũng sĩ ma tộc chúng ta chẳng lẽ còn bị vài đầu xúc sinh hù dọa cho sợ hay sao? Hừ, cái gọi là chân linh thần đạo chẳng lẽ còn cường hãn hơn ma tộc chúng ta hay sao? Làm thịt bọn chúng, năm đại thần ma cấp bậc bán thần, một khi hà quyết tâm quyết chiến tới cùng, sự hiếu chiến trong bản năng cũng triệt để bị kích thích ra. cả đám nhao nhao hóa thành từng ngờ đạo ma ảnh, đánh về phía mấy đầu chân linh. Thần điều Chu Tước cười hắc hắc, hô, mấy đầu ma tộc cấp bậc bán thần cũng dám tới dương oai trước mặt chân linh thần đạo chúng ta. Chư vị, có nên cho bọn chúng biết một chút lễ độ hay không? Thần điều Chu Tước nói xong, cánh chim vung lên, hư không chung quanh lập tức biến thành một cái biển lửa, ngay cả mây mù bốn phía dường như cũng bị bốc cháy. Huyết mạch tứ đại thần thú bọn họ, luận trình độ cường hãn huyết mạch so với ảnh ma nhất mạch càng thêm cường hãn. Trong ma tộc, mạch có thể so đấu huyết mạch với tứ đại thần thú cũng chỉ có thiên ma nhất mạch mà thôi. Như ảnh ma nhất mạch, trình độ cường hãn của huyết mạch quá cách xa nhau. Trừ bản năng hung hãn khi chiến đấu của ma tộc ra, mấy tu sĩ ảnh ma nhất tộc này quả thực không có bao nhiêu ưu thế. Những dũng sĩ ảnh ma nhất tộc kia còn chưa có tới gần biên giới biển lửa đã bị Nguyên Châu Thiên Hỏa nóng bỏng khiến cho toàn thân nóng bỏng tới mức cơ hồ bị hòa tan, tất cả kinh sợ thối lui. Còn chưa đáp xuống giữa không trung, bỗng nhiên chung quanh lại vang lên một tiếng long ngâm, trong hư không lại vang lên một tiếng sấm sét, một cái cự chảo đáng sợ phá toái hư không, ngũ chảo chộp một cái vào hư không, rất nhanh đã nắm một gã tu sĩ ảnh ma nhất tộc vào trong tay. Một tiếng rắc vang lên, tên tu sĩ ảnh ma nhất tộc kia dưới một chảo này, lập tức bị phá thành từng mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3405, không để thân thể ảnh ma nhất mạch tuy rằng không phải cường hãn nhất trong 10 mạch của ma tộc, nhưng mà nội tình ma tộc còn đó, trình độ cường hãn của thân thể bọn họ tuyệt đối hơn xa chủng tộc bình thường. Nhưng mà dưới lực một chảo này, vẫn giống như một tờ giấy vậy, nhẹ nhõm bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ dưới chảo. Bốn người khác thấy vậy sắc mặt đều đại biến, khàn giọng kêu to, con mắt cơ hồ muốn nổ tung, bắn ra khỏi hốc mắt. Đừng nhìn ma tộc không từ thủ đoạn, nhưng mà bọn họ đối với tu sĩ đồng tông cùng mạch, vô cùng chú trọng phần tình duyên hương khói. Nhìn thấy đồng bọn bị giết, bốn người này trong lòng đều đau đớn, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ lập tức hình thành ăn ý. Bốn người cùng nhau vọt về phía cự trảo kia. Nhìn điệu bộ này, rõ ràng cho thấy muốn tìm hung thủ kia báo thù. Chủ nhân của một trảo kia tự nhiên là Long Tiểu Huyền. Sau khi đột phá thần đạo, có Đại La Vân Anh quả hỗ trợ, Long Tiểu Huyền ở trong thần đạo cũng có tiến bộ thần tốc, mỗi người đều có cảm ngộ mới. Sức chiến đấu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn có thể đánh đồng với thần điều Chu Tước. Luận uy lực phương diện công kích, cho dù là thần thú Huyền Vũ thành danh nhiều năm giờ phút này sợ rằng cũng phải mặc cảm. Nếu như tu sĩ ảnh ma nhất tộc này là cấp bậc thần đạo thì còn dễ xử lý. Nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn còn là tu sĩ chưa tiến vào thần đạo, đều là tu sĩ cấp bậc bán thần. Tuy rằng bọn họ là bán thần, có thể so với loại tu sĩ thần đạo chính thức như Vu Công. Nhưng mà bọn họ rất không may, lại gặp được chân linh huyết mạch càng thêm cường hãn hơn bọn họ. Chân linh bán thần cũng có thể so sánh với nhân tộc thần đạo. Ở phương diện này, ưu thế của chân linh và ma tộc đều rõ ràng như nhau. Cho nên chân linh đối phó với ma tộc, vượt lên một tầng, cũng có đủ ưu thế mang tính áp đảo. Làm cho những ưu thế của ma tộc khi đối phó với nhân tộc hoàn toàn không còn. Long Tiểu Huyền thấy bốn ma tu này không ngờ lại vây công tới phía mình. Không những hắn không sợ mà còn hiển lộ toàn bộ pháp thân, đằng vân giá vũ. Nhìn qua vô cùng uy vũ, pháp thân vờn quanh hư không, không ngừng cuồn cuộn. Long Tiểu Huyền nhanh chóng vờn quanh, từng đạo long ảnh không ngừng bao phủ hư không. Thấy vậy thần điểu Chu Tước cười hắc hắc, dùng thú ngữ thượng cổ kêu lên, Long huynh đệ, chừa cho chúng ta một chút a. Long Tiểu Huyền không thèm quan tâm, chân long chi vực một khi phát động, nào có thể lưu tình cơ chứ. Chân long chi vực đáng sợ không ngừng phong tỏa không gian. Tốc độ của bốn tên ma tu kia cũng cực nhanh, điên cuồng lách qua chân long chi vực, ý đồ công kích bản thể của Long Tiểu Huyền. Chỉ là tốc độ của bọn họ tuy rằng không kém hơn Long Tiểu Huyền, nhưng mà cảnh giới lại còn xa không theo kịp Long Tiểu Huyền. Thực tế dưới sự khống chế của chân long chi vực, đâu có thể làm tổn thương tới một chút da lông của Long Tiểu Huyền. Lúc này thần thú Huyền Vũ cũng không im lặng, từ bên trong giết ra, từng đạo sương mù quỷ dị không ngừng xuất hiện. Những sương mù này giống như hàn khí từ địa ngục bốc lên, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Đây chính là đại chiêu công kích của thần thú Huyền Vũ, gọi là Huyền Vũ Tích Thi Khí. Ứng phó với Long Tiểu Huyền, bốn tên ma tu ảnh ma nhất tộc kia đã bị dày vò, lại thêm thần thú Huyền Vũ, thoáng cái càng làm cho bọn hắn vô cùng căng thẳng. Cảm nhận hàn khí ngập tràn, tứ đại ảnh ma lúc này tuy rằng ở giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng toàn thân lại tràn ngập hàn khí đáng sợ. Ngay lúc này, một đạo nguyên châu thiên hỏa của thần điểu Chu Tước cũng cuồn cuộn phóng tới, trực tiếp cuốn một gã ma tu ảnh ma nhất tộc vào bên trong. Trong mấy hô hấp, thế lửa này đột nhiên bạo phát, hóa thành vô số hỏa cầu, nổ tung, lại giết thêm một gã ma tu. Nhìn thấy đồng bạn liên tục bị giết, ba gã ma tu ảnh ma còn lại cũng sởn hết cả gai ốc. Ma tộc đã tham dự vô số lần chiến đấu, trải qua vô số chém giết. Gần đây đều là bọn họ đồ sát người khác, cho dù dùng ít đánh nhiều, ma tộc tại đại đa số thời điểm đều công kích không ngừng, là bên chiếm thế thượng phong. Có rất ít khi hoàn toàn bị áp chế như ngày hôm nay, chỉ có thể bị động ứng phó. Huống chi ảnh ma nhất tộc am hiểu nhất là ẩn nấp, tập kích, dùng tập kích bất ngờ ám sát đối phương. Loại phương thức chính diện đối kháng này không phải là sở trường của bọn họ. Tu sĩ một mắt gọi là thứ huyết kia dùng con mắt duy nhất của mình nhìn về phía ma tu gọi là thứ tang. Hai người nhìn nhau, gầm lên, thứ phong đạo huynh, chúng ta yểm hộ ngươi, chạy đi, đi tìm lão tổ. Thứ phong tóc tai bù xù, cả giận nói, thứ phong ta há có thể vứt bỏ đồng bào của mình chạy chứ. Tên một mắt gọi là thứ huyết kia cũng quát, đi đi, tất cả mọi người chết ở chỗ này, ngày sau ai đón tiếp lão tổ xuất quan, ai nói cho lão tổ oan tình của chúng ta. Thứ phong, con mẹ nó, hẳn ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta, thời điểm này còn nói những lời đó làm cái dám gì. Chúng ta bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, rong dài cái dám. Bọn họ dùng ngôn ngữ ma tộc, cảm thấy ngoại nhân nghe không hiểu, cho nên lúc quát, cũng không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Thấy thứ phong còn không có phản ứng, tên một mắt thứ huyết kia chửi ầm lên, thứ phong, uổng cho ta bình thường tôn ngươi làm lão đại, thời khắc mấu chốt sao ngươi lại giống như đàn bàn, do dự không quyết như vậy. Ta ngăn chặn đầu chân long này, thứ tang, ngươi đối phó với con rùa già kia. Thứ phong, ngươi có thể phá tan vòng phòng ngự của đầu thần điểu Chu Tước kia hay không phải xem vào bổn sự của ngươi rồi. Huynh đệ chúng ta chỉ có thể yểm hộ ngươi một đoạn đường này mà thôi. Tên ma tu một mắt thứ huyết kia cơ hồ rít gào lên, quát. Khi nói chuyện, toàn thân tên ma tu thứ huyết kia xuất hiện huyết quang đáng sợ, hiển nhiên đang thi triển cấm thuật của ma tộc. Ngay lúc này trong hư không truyền tới một đạo thanh âm, Long huynh, mấy người các ngươi cẩn thận, tên ma tu độc nhãn kia cùng với tên ma tu mặt vặn vẹo kia, bọn chúng muốn dùng cấm thuật ma tộc, rất có thể là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Các ngươi cẩn thận một chút, Chu Tước lão ca, thủ lĩnh bọn họ đang chọn phương vị đột phá, lão ca nên cẩn thận. Người nói chuyện tự nhiên là Giang Trần. Giang Trần sau khi chế trụ ngọc diện ma tu, luôn đứng xem Cu Ô Di cờ chiến. Hắn không có tự mình tham chiến, đó là bởi vì hắn tin tưởng bằng vào thực lực tam đại chân linh đủ để hàng phục mấy ma tu cấp bậc bán thần này. Mà hắn cũng biết, ảnh ma nhất mạch này không dùng chính diện đối kháng để nổi danh, cho nên đối phó với mấy tu sĩ ảnh ma này, tam đại chân linh tuyệt đối không tốn quá nhiều sức. Chỉ là ảnh ma nhất mạch một khi thi triển cấm thuật ma tộc, chuyện này nhất định phải nhắc nhở tam đại chân linh một chút. Tuy rằng cấm thuật chưa hẳn đã có thể đồng quy vu tận với tam đại chân linh, nhưng nếu như không đề phòng, không cẩn thận bị thương là chuyện vẫn có khả năng. Nhận được lời nhắc nhở của Giang Trần, Long Tiểu Huyền cũng không có lãnh đạm. Chân Long chi vực không ngừng ngưng kết, đồng thời ngũ trảo không ngừng huy vũ, dẫn động vô số sấm sét. Trong lúc nhất thời, đủ loại sấm sét các màu sắc khác nhau đan vào trong hư không. Đây chính là thần thông ngũ lôi long ấn của Long tộc. Thủ đoạn của Long tộc tầng tầng lớp lớp, chân Long chi vực dẫn dắt, giống như là một bức tường vô hình, trực tiếp giữ lấy tên ma tu một mắt gọi là thứ huyết kia. Cho dù tên thứ huyết kia dày vò thế nào thủy chung vẫn không có cách nào đột phá khỏi chân Long chi vực. Tự nhiên Long Tiểu Huyền không muốn quần nhau với tên này, ngũ lôi long ấn được dẫn động, vô số đạo sấm sét tức thì đánh về phía tên ma tu kia. Pháp thân của ma tu thứ huyết trực tiếp bị ngũ lôi long ấn đánh thành cặn bã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3406, chiến đấu chấm dứt. Cùng lúc đó, Thứ Tang cũng đang thi triển cấm thuật ma tộc, ý đồ đồng quy vu tận với thần thú Huyền Vũ. Nhưng mà năng lực phòng ngự của thần thú Huyền Vũ ngay cả Quang Độ lão nhân cũng không thể phá vỡ. Đừng nói là tu sĩ ảnh ma cấp bậc bán thần, thứ tang kia vừa mới thi triển cấm thuật đã bị huyền vũ tích thi khí của thần thú huyền vũ cuốn lấy. Mà lúc này thứ phong thần ma kia cũng tìm được một chút khe hở, pháp thân nhoáng lên, hóa thành một cái bóng mơ hồ, bắn về phía không trung. Nhưng mà thần điểu Chu Tước đã chờ ở đó từ lâu, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị nhìn chằm chằm vào thứ phong thần ma kia. Không ngờ tới khóe miệng thứ phong thần ma kia cũng nở nụ cười quỷ dị, pháp thân nhoáng lên, toàn thân giống như có vô số con giận bị rũ ra, những điểm nhỏ quỷ dị kia lập tức hóa thành vô số đạo thân ảnh mơ hồ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo thân ảnh nổ tung, bắn ra bốn phương tám hướng, huyễn ảnh phân thân của ảnh ma nhất mạch. Một chiêu này ngay cả thần điểu Chu Tước cũng không ngờ tới. Giang Trần nhanh chóng quát lớn, đến đây còn muốn chạy trốn sao? Giang Trần lần nữa thúc giục đại lưu ly quang trản. Tuy rằng hắn còn chưa hoàn toàn luyện hóa đại lưu ly quang trản này, nhưng uy năng của bản thân bảo vật này đã đủ kinh người rồi. Quang trản lập tức giống như một cái mặt trời, phát ra quang mang chói lòa. Tốc độ của tên thứ phong thần ma kia cho dù nhanh hơn nửa cũng không có nhanh như tốc độ ánh sáng. Đại lưu ly quang trản chiếu rọi vạn dặm cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đại lưu ly quang trản lóa lên, thứ phong thần ma dưới quang mang lập tức bị chiếu rọi là nguyên hình, pháp thân lộ ra trong hư không, vô cùng chói mắt. Hắn rất muốn hóa thân thành một hạt bụi, thế nhưng không ngờ lại bị phát hiện ra. Thần điểu Chu Tước bị huyền ảnh phân thân trêu đùa như vậy, trong lòng cảm thấy tức giận, miệng thét dài một tiếng, nguyên châu thiên hỏa đáng sợ lại lần nữa xuất hiện, tạo thành một cơn sóng lửa dài hẹp, triệt để phong kín đường đi của thứ phong thần ma. Để xem ngươi chạy đi đâu. Đường đi của thứ phong thần ma bị ngăn cản, cũng hoảng hốt không thôi, vội vàng đổi phương hướng, ý đồ muốn chạy trốn. Chỉ là nguyên châu thiên hỏa kia không phải là thần thông bình thường, thiên biến vạn hóa, thập phần quỷ dị. Chờ khi hắn thay đổi phương hướng, phát hiện ra nơi này không ngờ còn có thiên hỏa cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời thứ phong thần ma tựa như khốn thù, chạy tán loạn bốn phía. Chỉ là cho dù hắn có chạy thế nào cũng không thể vượt qua tốc độ của thiên hỏa thiêu đốt. Giang Trần ở trên không trung, tà ác kim nhãn chiếu rọi, lập tức bắn thẳng về phía thứ phong thần ma kia. Tu vi của Giang Trần giờ phút này so với bản thân thứ phong thần ma cao hơn, uy năng thần thức càng cường hãn vô cùng. Hai mắt thứ phong thần ma kia bị tà ác kim nhãn bắn tới, toàn thân lập tức run lên, thần thức giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó phong ấn chặt, run rẩy không ngừng. Lúc này trong hư không lại có một đầu chân linh giết tới, đây chính là đầu thái tuế bạch hổ từ đầu không có ra trận. Thái tuế bạch hổ còn kém chút nữa là đột phá thần đạo, không có năng lực chính diện chặn đường tu sĩ ảnh ma nhất tộc. Nhưng mà nếu như chính diện giao phong, thái tuế bạch hổ tuyệt đối không kém hơn tu sĩ ảnh ma nhất tộc. Thái tuế bạch hổ kêu gào, muốn phóng về phía thứ phong thần ma. Giang Trần thấy thế, lập tức quát, tiểu bạch, không thể lỗ mãng, người nọ là của ta. Nếu như là đám người thần điểu Chu Tước lên tiếng, tiểu bạch nhất định sẽ không nghe, trực tiếp xông lên tiêu diệt thứ phong thần ma này. Thế nhưng mà Giang Trần mở miệng, bất kể là tiểu bạch hay là chân linh khác đều phải nghe theo. Tiểu bạch ngượng ngùng dừng bước, vẻ mặt phiền muộn nói, Trần thiếu, bọn họ đều có thành phẩm A. Ta không có, không có chút thú vị nào hết. Giang Trần cười nói, không vội, không vội. Trận chiến với ma tộc còn dài, bất quá đây chỉ là món khai vị mà thôi. Ngươi gấp gáp cái gì? Vẻ mặt tiểu bạch uể oải, lười biếng ngáp một cái đuôi quẫy, biểu lộ hung hãn vừa rồi lập tức biến mất, giống như một con mèo lưỡi, tìm tới nơi hẻo lánh ngủ tiếp. Thần điểu Chu Tước thấy vậy cũng lắc đầu cười khổ, nhưng mà dù sao hắn cũng là thần điểu thành danh thượng cổ, mà tiểu bạch cho tới bây giờ còn chưa tấn chức thần đạo, coi như là vạn bối. Tự nhiên thần điểu Chu Tước sẽ không so đo những thứ này với tiểu bạch. Thấy Giang Trần dùng tà ác kim nhãn áp chế thứ phong thần ma kia, thần điểu Chu Tước cũng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Đây chính là tu sĩ nhân tộc A. Bằng vào thần thức nhẹ nhõm trấn áp tu sĩ ma tộc, cho dù là thời kỳ thượng cổ, đây cũng là một màn kỳ quái cực kỳ ít xuất hiện. Đối với Giang Trần, thần điểu Chu Tước đã không tìm thấy lời nào để hình dung. Theo thần thức của Giang Trần không ngừng tăng cường, vẻ dũng mãnh trên mặt thứ phong thần ma kia cũng chậm rãi biến mất, mà chuyển thành vẻ mặt mơ hồ, ngây ngốc. Có thể nhìn ra được thứ phong thần ma này đã hoàn toàn bị thần thức Giang Trần áp chế. Đi xuống đi. Trận chiến này, năm đại thần ma, trừ thứ phong thần ma ra, Long Tiểu Huyền trục chết một người giàu tiên, thần điểu Chu Tước thiêu chết một, còn có một người bị huyền vũ thi tích khí của thần thú huyền vũ tiêu diệt, còn có một người bị ngũ lôi long ấn của Long Tiểu Huyền đánh thành cặn bã. Chỉ có thứ phong thần ma này là tù nhân của Giang Trần. Trận chiến này Long Tiểu Huyền diệt hai người, thần điểu Chu Tước và thần thú huyền vũ diệt một người. Tiểu Bạch chạy ra một lần, chỉ là cũng không có thu hoạch. Đương nhiên, hiện tại Tiểu Bạch còn chưa đột phá thần đạo, cho nên Giang Trần đối với nó cũng không có đặc biệt yêu cầu giết địch. Thứ phong thần ma kia và Ngọc Diện thần ma trở thành tù nhân. Trận chiến này Hạ Thiên Trạch luôn âm thầm nhìn qua, hắn cũng không có ra tay. Hắn không ra tay tự nhiên là vì có nguyên nhân. Một là cấp bậc trận chiến này còn chưa tới thời điểm hắn ra tay. Thứ hai hắn cũng âm thầm lo lắng có lão tổ thần đạo ma tộc nhìn vào, cho nên hắn không hiện thân là vì đề phòng lão tổ ma tộc ra tay. Hiện tại xem ra, lo lắng lão tổ ma tộc ra tay là dư thừa. Nhưng mà Hạ Thiên Trạch đối với trận chiến này lại có chút khiếp sợ. Sức chiến đấu mà đám người Giang Trần biểu hiện ra ngoài rõ ràng đã vượt quá dự đoán của đám người Hạ Thiên Trạch. Theo Hạ Thiên Trạch thấy, Giang Trần là một người trẻ tuổi đạt được truyền thừa mạnh mẽ, tu vi và sức chiến đấu nhất định sẽ yếu tới mức thê thảm. Thế nhưng không ngờ rằng, sức chiến đấu của Giang Trần lại kinh người như vậy. Không chỉ có thế, sức chiến đấu của mấy đầu chân linh thần đạo này cũng dọa người. Đây là chuyện khiến cho Hạ Thiên Trạch rất là giật mình. Tuy rằng miệng hắn không muốn thừa nhận, nhưng mà lại không thể không thừa nhận, cho dù không có Hạ Thiên Trạch hắn, sức chiến đấu của nhóm người Giang Trần cũng hoàn toàn có thể ứng phó với lão tổ thần đạo ma tộc bình thường. Trừ phi là những lão tổ ma tộc đỉnh cấp xuất hiện, nếu không quả thực không khảo nghiệm được đám người Giang Trần. Biết được Nguyên Ly trưởng lão không ngờ lại là yêu nghiệt ma tộc, chuyện này khiến cho người của Bàn Long nhất mạch đều hoảng sợ không thôi, cả đám nhanh chóng quỳ xuống đất, thỉnh tội với Giang Trần. Hà Cương trưởng lão kia cũng nghe tin mà chạy tới. Sau khi biết được tin tức này, sắc mặt Hà Cương trưởng lão trắng bệch, cảm thấy đại họa đã đổ lên đầu Bàn Long nhất tộc. Bàn Long nhất mạch vốn phải là mạch tử chung với Giang Trần thiếu chủ, thế nhưng không ngờ lại xuất hiện ma tộc, còn để cho ma tộc lẻn vào trong điểm hạch tâm này, thiếu chút nữa phá hỏng tất cả. Chuyện này nếu như truy cứu, Bàn Long nhất mạch bọn họ quả thực là tội ác tày trời a. Hà Cương, tất cả các ngươi đứng lên đi. Bổn thiếu chủ không truy cứu, Nguyên Ly trưởng lão này chỉ sợ trước đó đã bị ngộ hại, lẻn vào trong Bàn Long nhất mạch các ngươi. Là ma tu của ảnh ma nhất mạch, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của bổn thiếu chủ và thiếu tộc trưởng nhà các ngươi. Lần này bất quá chỉ là dẫn xà xuất động mà thôi. Các ngươi có tội gì chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3407, làm tăng sĩ khí. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, đám người Hà Cương lúc này mới hiểu ra, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm không thôi. Cảm thấy tất cả chuyện này không ngờ đã nằm trong tính toán của Giang Trần thiếu chủ a. Hà Cương vốn là hán tử ngay thẳng, lúc này nhịn không được mà lần nữa thôi phỏng. Cũng may những lời hắn nói đều là lời nói thật. Giang Trần cười ha ha, Hà Cương à, ngươi bị Nguyên Ly trưởng lão kia làm hỏng rồi sao? Sao cũng biết vỗ mông ngựa vậy? Sắc mặt Hà Cương trắng bệch, chỉ ngây ngô cười hắc hắc. Giang Trần đứng ở trên chỗ cao, sắc mặt thủy chung vẫn bình tĩnh như thường, không vui không buồn, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bình tĩnh. Chư vị, dư nghiệt ma tộc nếu như không phải sợ chúng ta thì cần gì phải lén lén lút lút, trốn trốn tránh tránh như vậy? Mọi người không cần phải lo lắng. Chủ lực ma tộc phong ấn ở Man Hoan, bọn chúng tạm thời còn không có cách nào phá vỡ phong ấn. Hiện tại cương vực nhân loại tràn ngập ma tung, chẳng qua đó là những con cá lọt lưới, hoặc là lại tôm tép nhãi nhép to một chút phong ấn ở trên cương vực nhân loại, không có cách nào gây ra được bao nhiêu tai họa. Chỉ cần chúng ta trọng tổ trận pháp thành công, đem đại quân ma tộc ngăn cản ở bên ngoài man hoang, những con cá này đến lúc đó chính là cá trong chậu, mặc chúng ta nắn bóp. Đánh thắng trận tự nhiên phải tuyên truyền một phen. Giang Trần biết rõ chỉnh thế cương vực nhân loại hiện tại đối với ma tộc vẫn còn có cảm giác sợ hãi, có kiêng kỵ trong bản năng. Mà trận chiến này không thể nghi ngờ là lời khích lệ lớn nhất, nói cho mọi người biết ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Ma tộc cũng có nhược điểm, ma tộc cũng có thể bị đánh bại, có thể bị đánh chết. Trận chiến này giết địch không quan trọng, đối với việc cổ vũ, tăng cường sĩ khí ý nghĩa mới là lớn nhất. Vô luận thế nào, trận chiến này qua đi, cương vực nhân loại rất nhanh sẽ biết được. Ma tộc tuy mạnh nhưng cũng có thể chiến thắng. Giang Trần thiếu chủ có thủ đoạn hàng phục được ma tộc. Cuối cùng hàng phục thứ phong thần ma, vì sao Giang Trần phải ra tay? Rõ ràng thần điểu Chu Tước đã có nắm chắc tuyệt đối giết chết thứ phong thần ma này. Giang Trần ra tay tự nhiên không phải là hắn muốn đoạt công lao, mà là hắn muốn cho những tu sĩ này nhìn thấy, chuyện hàng phục ma tộc của Giang Trần thiếu chủ hắn bất quá chỉ là một cái giơ tay nhấc chân mà thôi. Đây là hành động truyền bá tin tưởng ra toàn bộ cương vực nhân loại. Giao chiến cùng ma tộc, tin tưởng và thực lực đều quan trọng. Không thể không nói sách lược này của Giang Trần vô cùng anh minh. Các tu sĩ ở đây, vẻ mặt đều tràn ngập kích động. Lần này bọn họ tận mắt nhìn thấy hiện trường giao chiến với ma tộc. Tuy rằng ma tộc kia hung hãn, nhưng mà quả thực cũng không phải là không thể không chiến thắng được. Trùng Tiêu Tôn giả từ đầu tới cuối không có ra tay. Hắn là trận pháp sư, bản năng là bảo vệ hạch tâm trận pháp. Cho nên bên ngoài đánh nhau náo nhiệt tới đâu, trong lòng hắn trận pháp vẫn là quan trọng nhất. Nhưng mà nhìn thấy thủ đoạn của Giang Trần như vậy, phách lực và phương thức làm tăng sĩ khí như vậy, Trùng Tiêu Tôn giả cũng âm thầm gật đầu. Không hổ là người đứng đầu nhân tộc mới, thủ đoạn và phách lực quả thực rất được. Không thẹn với tên tuổi đứng đầu nhân tộc. Đợi một thời gian nữa người trẻ tuổi kia tất sẽ không tầm thường, cho dù là theo kịp những tồn tại thượng cổ kia cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí trên người Giang Trần còn có một ít thứ đặc biệt mà ngay cả đại tu sĩ thượng cổ cũng thiếu. Nhất là cảnh Giang Trần dùng tà ác kim nhãn hàng phục thứ phong thần ma. Trùng Tiêu Tôn giả cũng tốt, Hạ Thiên Trạch kia cũng tốt, đều cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Ngọc Diện thần ma và thứ phong thần ma phân biệt bị giam giữ tại hai khu vực khác nhau. Thần thức Giang Trần Thủy Chung vẫn áp bách thứ phong thần ma kia, khiến cho trong đầu thứ phong thần ma như một đám bột nhão. Nhưng mà không ngờ tên này còn vô cùng cương liệt, liều chết chống cự, không cho Giang Trần điều khiển thần thức của hắn. Giang Trần không chút hoang mang, hắn bây giờ có cảnh giới thần đạo, thần thức cường hãn vô cùng, điều khiển thứ phong thần ma này có thể nói là dễ dàng vô cùng. Sở dĩ hắn không có cưỡng ép điều khiển là vì lo lắng thứ phong thần ma này tự sát. Nếu không hắn đã sớm trực tiếp điều khiển thần thức, thẩm tra thần thức đối phương. Ảnh ma nhất mạch quả nhiên là to gan lớn mật a. Mấy bán bộ thần ma vậy mà cũng dám tới đây dương oai, quả thực xem nhân tộc ta như không có ai a. Giang Trần thở dài nói, hừ, nhân tộc các ngươi yếu đuối, chuyện này đã sớm được công nhận trong chư thiên, không phải là do chân linh thần thú hỗ trợ, tiểu tử ngươi đã sớm trở thành tù nhân của ảnh ma nhất tộc chúng ta. Có thể nhìn ra được thứ phong thần ma này không phục. Giang Trần cười hắc hắc, không có tức giận mà chỉ không mặn không nhạt cười cười. Ta rất thích loại ngu ngốc này của ngươi, ngươi biết không? Hừ, thắng làm vua, thua làm giặc, hiện tại ngươi đang đắc thế, nói gì cả được. Nhưng mà nghĩ tới việc ma tộc chúng ta chịu phục nhân tộc các ngươi, ngươi mơ tưởng quá xa rồi đó. Giang Trần nhún nhún vai, miệng nhếch lên, cười nói, ngươi đừng hiểu lầm. Ta càng hy vọng ma tộc các ngươi vĩnh viễn đều xem thường nhân tộc ta mới tốt. Thứ phong thần ma kia khẽ giật mình, vẻ mặt hồ nghi nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dường như đang muốn nhìn xem Giang Trần có âm mưu gì. Giang Trần khoan thai cười nói, chỉ có bị các ngươi xem thường thì mỗi lần các ngươi đều có thể ngu ngốc như vậy, không ngừng tới tìm cái chết a. Nếu như các ngươi có thể đề cao chúng ta, tuy rằng chưa hẳn là làm gì nhân tộc chúng ta, nhưng đối phó với các ngươi, ít nhất cũng phải cố hết sức một chút, không phải sao? Sắc mặt thứ phong thần ma lập tức đỏ lên, dần dần trở nên trắng bệch. Cẩn thận nghĩ lại, quả thực đúng là có chuyện như vậy a. Bọn họ luôn xem thường nhân tộc, nhưng dường như mỗi lần đều có hại chịu thiệt dưới tay nhân tộc. Nói đâu xa, chỉ tính lần này, kế hoạch trước đó của bọn họ hoàn mỹ, bọn họ hăng hái tới mức nào chứ? Mà bây giờ lại trở thành tù nhân, trở thành con cá trên thớt tùy ý để đối phương hành xử. Giờ phút này trong lòng thứ phong thần ma cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc khinh thị nhân tộc là đúng hay là sai? Cho dù nhân tộc là một đống phân, dẫm lên trên không phải cũng bị thối hay sao? Chẳng lẽ nhân tộc so với phân cũng không bằng sao? Trước đó bọn họ luôn xem thường nhân tộc, liệu có phải trên phương diện chiến lược đã thua rồi hay không? Chỉ tiếc hiện tại hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng đã không làm nên được chuyện gì. Nói đi, ma tộc các ngươi còn âm mưu gì, nói ra ta sẽ cho ngươi bớt đau đớn. Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, hỏi: "Ha ha ha, ngươi muốn bức cung dũng sĩ ma tộc ta? Ngươi xác định không phải là nói giỡn đó chứ?" Thứ Phong thần ma cứng rắn, vẻ mặt thấy chết không sờn. "Nhìn điệu bộ của ngươi kìa, chẳng lẽ ngươi muốn ngoan cố chống lại tới cùng?" Giang Trần cười lạnh hỏi lại. Thứ Phong thần ma nở nụ cười khinh miệt, khóe miệng mấp máy, nhưng mà cũng lười phản ứng, vẻ mặt dường như muốn nói có gan thì ngươi tới đây. Giang Trần cười một tiếng dữ tợn, "Tốt, đây là ngươi chủ động yêu cầu. Ta cũng muốn nhìn xem ma tộc phải chăng hung hãn không sợ chết như trong truyền thuyết." Ước chừng một giờ sau, Giang Trần từ trong mật thất đi ra. Trên mặt có chút mệt mỏi, trong vẻ mệt mỏi này cũng có vài phần bội phục. Không thể không thừa nhận ma tộc quả thực rất có cốt khí. Trên Giang Trần dùng cơ hồ tất cả các thủ đoạn cũng không thể cạy được miệng Thứ Phong thần ma kia. Cuối cùng bất đắc dĩ mới dùng phương thức thẩm tra thần thức. Thứ Phong thần ma kia vô cùng cảnh giác. Khi ý thức được thần thức mình bị kiểm tra, không ngờ trực tiếp tự bảo thần thức, lựa chọn tự vẫn, thà rằng chết cũng không muốn bán rẻ ma tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3408, tương kế tự kế loại kiên cường, loại tâm huyết như vậy là chỗ đáng sợ nhất. Bọn họ nhanh nhẹn dũng mạnh, không sợ chết. Bất luận một loại tộc nào, nếu như có đủ huyết tính như vậy, đều vô cùng khó đối phó. Cũng may không phải Giang Trần không hoàn toàn thu hoạch được gì. Trong thời gian ngắn ngủi điều tra thần thức, ít nhất hắn cũng đạt được một ít tin tức hữu dụng. Tả Ảnh lão tổ, Du Lam của âm ma nhất mạch, Thạch Sát lão tổ. Những cái tên này xuất hiện trong đầu Giang Trần. Những tên này chỉ là một ít thông tin xuất hiện trong thần thức của Thứ Phong thần ma kia mà thôi.